Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2170, chương 126. Sawamura lựa chọn canh thứ nhất. Miyuki Kazuya từ bỏ muốn đánh tất sát cầu dự định, tuy rằng nội tâm hắn 10 phần khát vọng. Thế nhưng làm đội bóng đội trưởng, hắn không có cách nào lựa chọn. Tùy hứng đội trưởng có đội trưởng trách nhiệm, mà vào lúc này hắn nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm này. Này một hiệp thi đấu, Furuya Satoru thay thế Sawamura Eijun lên sân ném bóng, mục đích chính là vì thay phiên, không đến nỗi quá nhiều tiêu hao Sawamura Eijun thể lực phương diện. Này là vì sau khi hai cuộc tranh tài làm chuẩn bị, đồng thời cũng là vì Sawamura Eijun trưởng thành cân nhắc. Căn cứ chuyên gia lời giải thích, một cái pitcher nếu như ở một cuộc tranh tài bên trong ném 120 cầu trở lên như vậy, hắn nên muốn nghỉ ngơi cái 3,4 ngày mới có thể tiếp tục tiến hành như vậy một cuộc tranh tài. Không phải vậy, pitcher vai căn bản là nghỉ ngơi có điều đến. Một khi vai nghỉ ngơi có điều đến, khả năng gợi ra hậu quả là 10 phân nghiêm trọng cùng nguy hiểm. Quá độ sử dụng vai, hậu quả nhẹ thì bị mất thiên phú của chính mình, để cho mình trung thân khó có thể tiến thêm một bước nữa. Nặng thì thậm chí có thể chí tàn nghĩ một hồi, cái này hậu quả có cỡ nào nghiêm trọng. Nhưng Koscien thi đấu tổng cộng liền hai cái cuối tuần tiền kỳ, thời điểm đội ngũ tương đối nhiều, còn có thể có một cái tương đối dài khoảng cách đến cuối cùng. Như thập lục cường, bát cường thi đấu dự thi đội ngũ càng ngày càng ít. Lịch thi đấu nhưng càng ngày càng dày đặc, tuyển thủ cách thiên liền muốn thi đấu, thậm chí muốn liên tục thi đấu. Ở tình huống như vậy, vai lại làm thế nào chiếm được nghỉ ngơi? Loại kia chỉ có một cái pitcher đội ngũ, rất khó ở Koscien ném lâu dài. Coi như tình cờ xuất hiện một cái như vậy quái già, tuyệt đại đa số cũng đem mình cho luyện phế bỏ, chính là xuất phát từ những phương diện này cân nhắc. Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên tổ mới sẽ làm ra quyết định ở cuộc tranh tài này bên trong để Sawamura Eijun thay phiên. Không phải vậy, nếu như chỉ cân nhắc đội bóng lợi ích, tuy rằng Furuya Satoru thực lực cũng không tính nhược thế, nhưng Seido cao trung bóng chày đội, mặc kệ là bọn họ huấn luyện viên vẫn là tuyển thủ, đều càng muốn tin tưởng đại ma vương Sawamura Eijun sức mạnh. Hắn mới là đội bóng A pitcher, hơn nữa một cho đến tận bây giờ, xưa nay đều không có để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ thất vọng qua. Mỗi lần đội bóng gặp phải then chốt hoặc là nguy cơ cục diện, hắn đều có thể dũng cảm đứng ra trợ giúp đội bóng hóa giải nguy cơ. Furuya Satoru ở phương diện này cùng Sawamura Eijun so ra phải kém xa, này còn không phải quan trọng nhất. Sawamura Eijun xử lý nguy cơ năng lực còn chỉ là hắn thứ cấp bản lĩnh trên người. Hắn quan trọng nhất ưu điểm là hắn vững vàng, mặc kệ là cỡ nào phức tạp nguy cơ cục diện, hắn luôn có thể ổn định tâm thái, ổn định phát huy thực lực của chính mình, dẫn dắt đội bóng đi tới. Ở Seido cao trung bóng chày đội thực lực bản thân liền không kém tình huống, Sawamura Eijun làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm Seido cao trung bóng chày đội thắng lợi xác suất tăng lên rất nhiều. Hiện tại Sawamura thay phiên tuy rằng thi đấu thế cuộc rất tốt, thế nhưng Seido cao trung bóng chày đội cũng không có đến chắc chắn thắng trình độ làm hợp tác. Miyuki Kazuya đương nhiên hy vọng có thể giúp Sawamura Eijun một cái có thể làm cho hắn ở trong trận đấu này nghỉ ngơi thật tốt, chuyên tâm chuẩn bị một hồi vòng bán kết cùng trận chung kết. Mà muốn làm được điểm này, nhất định phải trước tiên thắng được thi đấu so với cùng đối phương tất sát cầu quyết đấu. Hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là chọn xong quỹ tích bóng, sạch sẽ đẹp đẽ bắt hít. Miyuki trong tay chày bị cao cao nhấc lên, một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở trên gò pitcher chờ màu trắng tiểu cầu bay đến Miyuki kính mắt. ở ánh nắng mặt trời chiếu rọi bên dưới, xuất hiện một mảnh phản quang chính là hiện tại của Yu Cao Trung A Picture Haruka Nanami. Dù sao vẫn rất có loại đệ một cầu, dĩ nhiên liền lớn mật sử dụng góc trong cầu. Hơn nữa còn là bóng thẳng, Miyuki cũng không tính quán hắn nhìn thấy này một cầu. Sau đó hắn không chút do dự vung ra trong tay mình chày, chuẩn bị đem này một cầu cho mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu không ngừng tiếp cận. Tính chính xác thời cơ, Miyuki Kazuya quả đoán vung chày ra tay ngay ở chày sắp đụng tới bóng chày thời điểm. Miyuki lưu ý đến cái kia viên màu trắng tiểu cầu, thật giống đột nhiên có biến hóa gì đó, sự biến hóa này là rất nhanh. Vẫn đợi được đánh bóng kết thúc sau đó, Miyuki Kazuya không dám vững tin vừa đến tột cùng là ảo giác của chính mình, vẫn là bóng chày thật sự phát sinh ra biến hóa. Binh, chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, từ trên tay lực phản chấn nhìn lên Miyuki rõ ràng, hắn đánh vạt ra, cái kết luận này rất dễ dàng đến đi ra. Mặc kệ là từ trên bàn tay truyền đến lực đạo phản chấn, vẫn là bóng chày đánh ra đi góc độ cũng không có không giải thích điểm này. Cầu đánh sau khi đi ra ngoài, Miyuki giạt ra chày hướng về gôn một chạy. Tuy rằng hắn cũng biết mình như thế làm là phí công, thế nhưng ngoại trừ như thế làm bên ngoài, hắn vẫn có thể làm gì chứ? Miyuki Kazuya trong lòng không có đáp án, chỉ có thể mờ mịt chạy về phía trước. Không ngoài dự đoán, hắn đánh ra đi cái kia viên cầu rơi xuống đất đàn hồi, sau đó bị cô Yêu Cao Trung bên trong cát chơ tiếp được, sau đó ném cho gôn một Matsumoto. Đúng, ao, không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, Miyuki Kazuya liền làm như thế cũng nhanh chóng ao. Tuy nói ở này một hiệp trong quyết đấu, dựa vào Sawamura Aizun cường lực Homerun Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ thuận lợi bắt được điểm đầu tiên dẫn trước để thi đấu tiến vào bọn họ tiết tấu. Thế nhưng, các bạn nhỏ nhưng hài lòng không đứng lên, mặc kệ là lần đó kinh diễm double out, vẫn là Miyuki Kazuya bên trong sân đàn hồi cầu không gì không rõ nói cho Seido Cao Trung bóng chày. Đội các bạn nhỏ hôm nay cuộc tranh tài này tuyệt đối sẽ không như bọn họ trước nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy. Seido Cao Trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun nộ không tranh nhìn Miyuki. Không phải nói cho ngươi, không muốn đối với hắn tất sát cầu ra tay sao? Loại kia cầu rất tà môn, cũng không biết tên kia đến tột cùng là làm sao ném ra đến. Nguyên bản ta còn muốn chờ ngươi trở về sau đó, chúng ta suy nghĩ thật kỹ một chút, lại nghĩ một cái đánh bóng sách lược, người ngược lại tốt, trực tiếp ra tay rồi. Miyuki tâm tình bây giờ có cỡ nào cay đắng, cái này liền không cần nhiều lời. Hắn cảm giác mình cúi đầu đều có thể từ trong miệng chảy ra nước đắng. Đến trên thực tế, hắn nghe xong Sawamura Aizun kiến nghị, thật không có dự định đối với Haruka Nanami tất sát cầu ra tay. Loại kia cầu thời khắc cuối cùng bị Sawamura Aizun đánh ra đi tới, hơn nữa còn là Homerun. Lúc đó Miyuki Kazuya nghĩ tới là coi như Haruka Nanami tâm lý tố chất như thế nào đi nữa được, hắn cũng không thể vào lúc này đệ một cầu liền đem loại kia cầu cho ném ra, đến này đều không hợp lý. Vừa bị đánh ra Homerun cầu, batter 100% sẽ có bóng ma trong lòng liên tục sử dụng loại kia cầu, xác suất liền 10% cũng chưa tới. Hắn đánh cược chính là cái kia 90%, không nghĩ tới đối phương so với hắn nghĩ tới càng cường ngạnh. Dù cho trước tất sát cầu vừa bị Sawamura Aizun đánh ra Homerun sau khi cũng có thể không chút do dự đem loại kia cầu lấy ra dùng ở tình huống như vậy, trái lại là bọn họ bị tướng quân, đừng nói những thứ vô dụng này. Nói chuyện loại kia cầu đi, Miyuki đối với Haruka Nanami tất sát cầu càng cảm thấy hứng thú, có thể hiện ở tại bọn hắn cái nào còn có thời gian thảo luận cái này. Thi đấu tiếp tục, lại đến phiên bọn họ lên sân phòng thủ này một hiệp. Trước tiên đứng lên batter box chính là cô yêu cao trung đập thứ tư Haruka Nanami. A pitcher, kiêm đập thứ tư batter không cần quá nhiều đi miêu tả. Chỉ là xem ăn bài như thế, liền có thể nhìn ra Haruka Nanami ở cô yêu cao trung bên trong địa vị hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhân trước hắn bị đánh ra Sawamura Homerun sau đó, trở lại khu nghỉ ngơi bên trong nguyên bản Haruka Nanami cho rằng xung quanh những kia bạn xấu nhất định sẽ đối với hắn triển khai chê cười này ở Nagano thời điểm. Đều là chuyện thường như cơm bữa mọi người thường thường đem hắn cùng Sawamura Eizun đồng thời lấy ra, tiến hành khá là làm tỉnh Nagano ưu tú nhất hai cái pitcher. Giữa bọn họ vẫn có rất nhiều thứ có thể so một lần cuối cùng khá là kết quả là Haruka Nanami thua. Hơn nữa thua còn rất thảm nói trắng ra. Quả thực cùng Sawamura Eizun không có bất kỳ khả năng so sánh chênh lệch quá to lớn. Bây giờ hai người chính diện giao phong. Hắn lại ở chính diện giao phong bên trong bãi bởi Sawamura Eizun nghĩ như thế nào những tên kia đều sẽ không đối với hắn miệng dưới lưu đức, nhưng kỳ quái chính là chờ hắn trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, mọi người phản ứng nhưng đều rất bình thản, bọn họ thật giống. Cảm giác này đều là chuyện đương nhiên Haruka Nanami bại bởi Sawamura Eizun. Cái này chẳng lẽ không nên chính là chuyện đương nhiên sao? Cô yêu cao trung các tuyển thủ không có chút nào kỳ quái, ngược lại. Nếu như Haruka Nanami ở vừa trong quyết đấu thật sự thắng Sawamura, bọn họ mới sẽ càng thêm kỳ quái. Dĩ nhiên thắng, ngươi nói có trách hay không? Thua cũng quá bình thường. Tuy rằng các bạn nhỏ không hề nói gì lời khó nghe, nhưng là Haruka Nanami trong lòng nhưng một chút cũng không tốt được, hắn cảm giác mình hoàn toàn bị những này các bạn nhỏ cho từ bỏ, bọn họ từng tái tất cả đều chuyện đương nhiên cho rằng chính mình vốn là không phải Sawamura Eizun đối thủ, coi như lại cố gắng thế nào dãy rủa cũng không hề dùng tượng đất còn có 3 điểm hỏa tính. Càng không cần phải nói như Haruka Nanami như vậy, tuyển thủ hắn ngạo khí tận trong xương tủy khí đều có thể đem này ông trời đâm cái lỗ thủng, hắn lại làm sao có khả năng chịu đựng đạt được đối xử như vậy. Xin lỗi, trở lại khu nghỉ ngơi, hắn trước tiên hướng về hết thảy đội hữu cùng huấn luyện viên xin lỗi. Hoso Tatsunori đang nghe hắn xin lỗi sau đó hơi nhíu nhíu mày, sau đó 10 phân lạnh nhạt nói, vừa cái kia mất điểm không thể hoàn toàn trách ngươi, muốn nói cũng chỉ có thể trách chúng ta đối thủ quá mạnh mẽ. Nói lời nói này thời điểm, Hoso Tatsunori cảm giác ngữ khí của chính mình đều hơi xúc động. Ở Nagano thời điểm, hắn có thể nói là tận mắt Sawamura Eizun từng bước một trưởng thành, tuy rằng vào lúc ấy hắn cũng đã biết Sawamura Eizun thực lực không phải chuyện nhỏ, tiếp tục phát triển rất có thể trở thành loại kia cấp độ truyền thuyết tuyển thủ, nhưng trung học thời đại tiêu hao liền lớn như vậy, Sawamura Eizun tương lai đến tột cùng có thể đi hay không như vậy xa, ai cũng không nói được. Hắn nếu như lại đi theo Akagi như thế tiếp tục như vậy, thiêu đốt tiềm lực của chính mình, khả năng không chờ được đến giết tiến vào nghề nghiệp vòng liền đem mình cho luyện phế bỏ, như vậy là không thể thực hiện được. Sawamura Eizun chính mình thật giống cũng phi thường rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn cũng không có đi theo Akagi thời như thế lựa chọn gia nhập một cái rễ cỏ đội ngũ lần thứ hai sáng tạo thuộc về rễ cỏ huy hoàng. Hắn lựa chọn gia nhập toàn quốc đỉnh cấp hào môn Seido cao trung bóng chày đội ở lúc đó. Hắn lựa chọn như vậy, mặc kệ là quê hương phụ lão hương thân, vẫn là toàn quốc cái khác truyền thông đều có chút khó có thể lý giải được gia nhập hào môn. Sự lựa chọn này không gì đáng trách, nhưng khi đó Seido cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Seido cao trung bóng chày đội lúc đó đã liên tục đến mấy năm không có đánh vào Koshien, từ lộ ra ánh sáng độ tới nói khẳng định là không đủ. Hơn nữa Tây Tokyo cũng không phải Sawamura quê hương. Hắn thật giống cũng không có lý do gì vì Seido ra sức tổng kết lên xem. Sawamura Aizun ngay lúc đó sự lựa chọn này, tuy rằng không thể tính xấu nhưng cũng tuyệt đối không xưng được tốt tối thiểu. Không phải lúc trước Sawamura lựa chọn tốt nhất, có thể bây giờ nhìn lên. Sawamura Aizun tiến vào Seido cao trung bóng chày đội, sau đó trưởng thành. Cùng đội bóng đối với hắn coi trọng cùng sắp xếp cũng không có không tiêu chí, những người khác đều sai rồi. Sawamura Aizun lúc trước lựa chọn cũng không có vấn đề gì, từ hiện tại kết quả nhìn lên. Này thậm chí là hắn lựa chọn tốt nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.